Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 13, canh 2. Bọn họ bộ lạc, theo có lịch sử ghi lại bắt đầu. Không ai vượt qua ngũ cấp chiến sĩ. Chỉ có nhất đẳng thành mới sẽ xuất hiện ngũ cấp chiến sĩ đã ngoài thậm chí bát cấp chiến sĩ. Cho nên ở thần nam cái kia đội ngũ lý có lục cấp chiến sĩ xuất hiện thời điểm. Toàn bộ lạc mọi người bị chấn kinh rồi. Tộc trưởng những người này cũng thập phần sợ hãi. Tộc trưởng những người này nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới bọn họ một cái so với một cái bình tĩnh. Diệp Thiều Hoa như trước cúi đầu nói với Sở Vân cái gì? Tộc trưởng còn có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, bông thiêu chuyên cái gì bọn họ. Nghe không hiểu, hồi bọn họ đang ở phân phó bộ lạc nữ nhân cùng các nam nhân. Đem hắn sao mang về đến Ngưu Dương mà tất cả đều an trí hảo. Nghe được tộc trưởng mà nói. Hồi biết Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa sẽ không nói như vậy chuyện nhàm chán. Hắn nghiêng đầu, kéo kéo miệng, đã quên nói, bọn họ thấp nhất cũng là lục cấp chiến sĩ, cái gì? Cái gì? Tộc trưởng còn có giữ những người này nhịn không được tưởng đào đào lỗ tai. Tưởng muốn nhìn chính mình rốt cuộc có phải hay không huyễn nghe xong. Đúng vậy, ta ở hơn nửa tháng tiền đã đột phá lục cấp chiến sĩ. Thuế là theo ở Diệp Thiều Hoa bọn họ phía sau cái thứ hai tới lục cấp chiến sĩ nhân. Nói tới đây thời điểm, hắn có chút ghen tị nhìn về phía hồi. Hồi so với chúng ta tốt, có Vân Đại Nhân cùng Diệp Đại Nhân tự mình dạy, đã sớm là thất cấp chiến sĩ. Ngươi vừa mới vì cái gì không cùng Điêu nói, ngươi đã muốn đạt tới thất cấp chiến sĩ. Một tháng, gần một tháng thời gian. Hồi liền theo ngũ cấp chiến sĩ đạt tới thất cấp chiến sĩ. Những người khác cũng đều có một hai cấp tiến bộ, trên cơ bản đều đạt tới lục cấp chiến sĩ. Này chính là một tháng thời gian, làm cho hồi bọn họ càng thêm tin tưởng. Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân mới là thần phái xuống dưới trưởng cứu bọn họ nhân. Nói bọn họ nếu không đi làm sao bây giờ? Hồi liếc Thuế liếc mắt một cái, Thuế gãi gãi đầu. Vẻ mặt ngươi thực có đạo lý bộ dáng, ngươi nói rất đúng, bọn họ nếu không đi liền phiền toái, vẫn là không nói cho thỏa đáng, ngươi có phải hay không mau đạt tới bát cấp chiến sĩ? Còn kém như vậy một chút, phỏng chừng còn muốn chờ nửa tháng, Diệp Đại Nhân nói ta tư chất kém, quả nhiên đúng vậy, hồi thở dài một tiếng, sau đó nhéo nhéo quyền đầu. Ta nhất định hội cố gắng, hai người ngươi một câu ta một câu nói xong. Lại không biết nói, tộc trưởng những người này đã muốn hoàn toàn mộng rớt, thất cấp chiến sĩ, còn lập tức liền có thể đột phá bát cấp chiến sĩ. Bọn họ vốn không phải thực tin tưởng, khả hồi những người đó phi thường tao bao, một đám tranh nhau ở không thượng cho bọn hắn biểu diễn. Bằng không chính là cực nhanh như gió tốc độ. Bằng không có thể một tay cử mấy trăm cân đại thạch. Này đó nguyên bản bởi vì thần nam bọn họ rời đi mà thập phần uể oải mọi người. Trước mắt lại bởi vì này những người này cường đại lực lượng mà kích động mà cuồng hoan. Hồi đại nhân, này cho ngươi, giữ những người này kích động không thôi. Tái biết hồi đã muốn là thất cấp chiến sĩ. Trực tiếp gọi hắn vì hồi đại nhân. Hồi cúi đầu, nhìn đến giữ trên tay nướng tối đen dương chân, trầm mặc một chút, cảm ơn, ta không cần, chúng ta đã muốn nếm qua. Này đó dương chân tự nhiên yếu cho chúng ta vĩ đại nhất chiến sĩ, tộc trưởng bọn người không đồng. Ý yếu, thậm chí còn xả hạ mặt khác hai điều dương chân, làm cho người ta cấp Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân đưa đi qua. Đừng, trăm ngàn đừng. Hồi không dám tưởng tượng Diệp Thiều Hoa nhìn đến ô nước sơn ma hắc dương chân bộ dáng. Chúng ta hồi bộ lạc thời điểm đã muốn nếm qua, cũng không đói, dữ tin là thật, gật gật đầu, sau đó vui vẻ cùng đồng tộc nhân chia sẻ dương chân. Đêm nay, lửa trại đều không có tát, Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân không có tham dự, hai người nghiên cứu một chút xã hội nguyên thủy phát triển vấn đề. Còn chế định vài cái kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiều Hoa theo trên cây nhảy xuống thời điểm, liền thấy được Băng Nguyên Bộ Lạc Nhân. Diệp đại nhân, Băng Nguyên Bộ Lạc Nhân đứng lên rất sớm, đang ở thu thập hài cốt. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đứng lên, một đám thập phần tôn kính lại thập phần có lễ phép cùng nàng chào hỏi. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cằm, cảm thấy kỳ quái, nàng này tế ti là ngày hôm qua Sở Vân vừa nói. Theo đạo lý những người này cũng không nên nhận nhanh như vậy a. Như thế nào một đêm trôi qua như vậy cung kính? Diệp Thiều Hoa còn không có suy nghĩ cẩn thận, tiền phương liền một trận hỗn loạn, tựa hồ là đánh nhau thanh âm ni bên cạnh còn có người trầm trồ khen ngợi. Sao lại thế này? Diệp Thiều Hoa gần nhất, nhìn đến là Thuế ở cùng người đánh nhau, bất quá Thuế không hề động dùng toàn bộ lực lượng, đơn thuần cùng người vật lộn, nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trong bộ lạc nhân liền lập mã cấp nàng làm cho một cái nói. Sở Vân đứng ở bên người nàng, một lời khó nói hết nói, bọn họ sát cả đêm chính mình đã muốn là lục cấp chiến sĩ. Trong bộ lạc chiến sĩ khác đều ở tấu hắn, Diệp Thiều Hoa rốt cục hiểu được vì cái gì trong bộ lạc. Nhân thái độ đối với nàng đột nhiên gian liền thay đổi. Hai người đang nói, tộc trưởng cũng lại đây. Hắn hôm nay xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng không có tái không nhìn, mà là tràn ngập kính sợ. Đại tế ti, chúng ta lập tức sẽ kiến mộc phòng. Tuy rằng thần nam không có dạy ta nhóm, nhưng chúng ta ứng không sai biệt lắm cũng sẽ cái. Ngày hôm qua thần nam bọn họ xách xuống dưới tấm ván gỗ cùng cọc gỗ đều còn tại. Tộc trưởng quyết định làm cho người ta một lần nữa khâu dựng đứng lên. Không cần tạo nhà gỗ. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Tùy tay chỉ một ít nhân. Hồi bọn họ hôm nay hội mang 400 cá nhân trở về. Đồng thời còn có một chút thực vật cùng dùng liễu. Các ngươi lưu vài người canh giữ ở bộ lạc. Những người khác đều theo ta đi một chỗ, 400 cá nhân. Tộc trưởng trừng mắt nhìn trừng mắt. Kia 400 cá nhân đều là Vân Đại Nhân cùng Đại Tế Ti trên đường cứu đến. Bọn họ đều ở chúng ta bộ lạc cách đó không xa địch phạm ca. Ta lúc này đi, đại khái buổi tối có thể trở về, hồi nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, tộc trưởng, ngươi cũng không yếu rất kinh ngạc, về sau chúng ta bộ lạc nhân hội càng ngày càng nhiều, nói xong sau. Hồi cùng Diệp Thiều Hoa xác nhận chính mình muốn dẫn gì đó. Liền rời đi bộ lạc, trong bộ lạc, tộc trưởng cùng giữ bọn họ còn không có nếu không kiến nhà gỗ chuyện này chung phản ứng lại đây. Liền lại bị hồi nói lấy 400 cá nhân cấp dọa đến. Đợi cho Diệp Thiều Hoa bọn họ mang theo một đội nhân rời đi. Hắn mới phản ứng lại đây. Sao sao bên kia, thần nam hắn đã muốn tìm một khác chỗ kiến tạo bộ lạc. Nơi này khoảng cách Băng Nguyên Bộ bị trách móc đặc biệt xa. Sở Âm nhìn đến hoang vu một mảnh, oán hận nói, tốt như vậy bộ lạc. Thật sự là tiện nghi bọn họ chăn đi theo Sở Âm phía sau. Nghe vậy, nịnh nọt nói, Sở tiểu thư, không có ngươi ở, còn có ai giúp bọn hắn trị thương. Tộc trưởng bọn họ nếu không vài ngày sẽ cầu ngươi trở về, một bên Điêu bỗng nhiên mở miệng. Không, bọn họ có nhân hội trị liệu. Hết chương.